Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 484, chương 486. Ta nhìn hắn là đồ ngốc. Diệp Khuynh Thiên liền làm cho cả quán ăn đêm lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người há to miệng, gương mặt không thể tin. Chẳng lẽ hắn không biết hắn đối mặt hai người kinh khủng bực nào sao? Âu Dương Minh chính là Lạc Thành đệ nhất thanh niên thiên tài. Văn thao vũ lược hơn xa người bình thường. Tu vi võ đạo càng là có thể xưng yêu nghiệt. Ưng ngạo càng là khủng bố. Một đôi ưng chảo đánh khắp mật tông địa vực cao thủ. Còn có mạnh mẽ chỗ dựa Chu Tước Thành âm hộ pháp. Đối mặt mạnh mẽ như thế hai người, Diệp Khuynh Thiên vậy mà nói để bọn hắn quỳ xuống xin lỗi. Bằng không mà nói, chính là quỳ xuống chết. Này chẳng những phách lối, mà lại cuồng vọng, quả thực là tên điên nói. Soạt, cuối cùng, tại yên lặng một lát sau, quán ăn đêm bên trong bộc phát ra kịch liệt xôn xao tiếng. Hắn, là điên rồi sao? Dám nhường Âu Dương đại thiếu cùng ưng thủ hạ quỳ xin lỗi. Mà lại không làm theo còn muốn bọn hắn chết. Ta thiên, cái này thế tục giới tiểu gia hỏa, rõ ràng là đang tìm cái chết. Quán ăn đêm bên trong người, một mặt kinh ngạc nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Trong mắt bọn hắn, Diệp Khuynh Thiên như là tên điên, liền đường gia đại thiếu Đường Phong đều bị thảm ngược. Hắn còn dám như thế đối Âu Dương Minh cùng ưng ma nói chuyện. Đây rõ ràng là tự tìm đường chết, mà ban đầu muốn đi tiêu tiến đám người. Càng là kinh ngạc đến ngây người. Tiêu Tiến đầu tiên đã tỉnh hồn lại. Sau một khắc, hắn cười lớn. Ta đi, cái này ngu ngốc, này người bị bệnh thần kinh, lần này nhất định chết. Vừa mới, hắn một mặt xấu hổ, bản nghĩ chạy khỏi nơi này. Trong lòng đối Diệp Khuynh Thiên cực kỳ ghen ghét. Nhưng lúc này quét qua phía trước khói mù, hắn phảng phất đã xác định Diệp Khuynh Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà một bên Chu Mồm Miệng khéo léo cùng Tần Lị Lị cũng cùng Tiêu Tiến một cái ý nghĩ. Nhất là Tần Lị Lị càng là mặt mũi tràn đầy thoải mái. Hừ, ta liền biết Đường Phong cùng này loại thế tục giới người hạ đẳng kết giao căn bản chính là tự tìm đường chết. Tần Lị Lị vô cùng muốn nhìn Âu Dương Minh cùng ưng ma thảm ngược Diệp Khuynh Thiên cùng Đường Phong. Lúc này Vũ Thanh Nghiên tâm tình vô cùng phức tạp, nhưng cùng lúc trong lòng như cũ tại vui mừng. Ngươi là thiên tài, ngươi thật là tốt, nhưng ngươi lại như vậy cuồng vọng phách lối, mảy may không hiểu thu lại. Lần này ngươi chỉ có một đường chết. Nàng thở dài một tiếng. Bản trước khi đến nàng bởi vì bỏ lỡ Diệp Khuynh Thiên mà hối hận. Nhưng bây giờ, nàng chẳng những không hối hận, phản mà phi thường vui mừng. Cũng may chính mình không cùng hắn tiếp xúc nhiều. Lúc này, Đường Phong nghe được Diệp Khuynh Thiên, nghĩ muốn nói chuyện, lại nói không nên lời. Hắn vốn là nghĩ Diệp Khuynh Thiên chia sẻ một chút, ai ngờ lại thành vì gánh nặng của hắn. Lúc này, liền Huyết Mân Côi đều vội vàng khuyên nhủ. Chủ nhân, không nên vọng động, nàng vốn định phát tín hiệu nhường phía sau mình tổ chức đến đây. Thế nhưng là nàng sợ tổ chức người tới, Diệp Khuynh Thiên đã bị đối phương giết chết. Cho nên, nàng hiện tại biện pháp duy nhất liền là cầu Âu Dương Minh cùng ưng ma. Ngay tại nàng muốn mở miệng thời điểm, Âu Dương Minh hung ác nham hiểm nói. Huyết Mân Côi, ta biết ngươi ý tứ. Hôm nay người nào cầu tình hắn đều phải chết. Âu Dương Minh ánh mắt càng phát hung ác, tràn đầy hung tàn. Tiểu tử, ta không giết hạng người vô danh. Báo lên tính danh, thế tục giới, Diệp Khuynh Thiên. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Nghe vậy, Âu Dương Minh hơi sững sờ. Sau đó hắn cười ha hà. Đệ đệ ta Âu Dương Lân thế nhưng là ngươi giết. Vâng, hắn chết chưa hết tội. Diệp Khuynh Thiên nhàn nhạt đáp lại. Tựa hồ giết Âu Dương Lân trong mắt hắn thật giống như dẫm chết một con kiến. Nghe vậy, Âu Dương Minh trên thân dần dần nổi lên nồng đậm sát khí. Tiểu tử, những năm này tổng cộng có 220 người cùng chúng ta Âu Dương gia đối nghịch. Kết quả của bọn hắn đều chỉ có một cái kia nhất định phải chết. Hiện tại, ngươi hết sức may mắn, ngươi chính là thứ 221 cái. Dứt lời, hiện trường xôn xao, tất cả mọi người cảm thấy toàn thân run lên. Âu Dương Minh Thoại liền phảng phất một thanh lạnh kiếm hung hăng đâm trong lòng bọn họ. Bọn hắn hiện tại đã rõ ràng, nguyên lai hết thảy người khởi xướng là Diệp Khuynh Thiên. Hắn lại giết Âu Dương Minh thân đệ đệ. Lại thêm hắn vừa mới nói cuồng vọng lời nói. Lần này chỉ sợ thần tiên đều cứu không được hắn. Lúc này, Âu Dương Minh trên chân dùng sức, đường phong mặt đều bị dẫm đến có chút biến hình. Máu tươi từ trong miệng không ngừng chảy ra. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, hắn đạp gãy đường phong cánh tay. A, đường phong kêu thảm một tiếng, đầu mồ hôi lạnh chảy ròng. Răng rắc, Âu Dương thiếu gia, ngược người sự tình sao có thể ít ta đây. Ưng ma cười to, hắn một cước đạp gãy đường phong đùi. Đường phong đã không có khí lực kêu nữa. Lúc này đã có ảm đạm xương cốt đâm rách cơ bắp, lộ ở bên ngoài, bén nhọn xương cốt lên thậm chí còn mang theo một điểm khiếp người máu tươi. Ngươi giết huynh đệ của ta, hiện tại chúng ta liền để huynh đệ ngươi sống không bằng chết. Ngươi lại có thể đem chúng ta như thế nào? Âu Dương Minh hừ lạnh, ngông cuồng, phách lối. Âu Dương Minh thủ đoạn đã triệt để khiếp sợ quán ăn đêm bên trong mỗi người. Hắn liền phảng phất ác ma. Có thể lúc này Diệp Khuynh Thiên nhàn nhạt cười, nụ cười đều là tà mị, phảng phất đó là xuất từ cửu u ác ma cười. Chúc mừng ngươi, để cho ta phẫn nộ. Một năm này có 250 người để cho ta phẫn nộ. Bọn hắn đều không ngoại lệ, toàn bộ chết không có chỗ chôn. Dứt lời, hắn nhìn về phía Âu Dương Minh cùng Ưng Ma. Khóe miệng của hắn đột nhiên nhếch lên, hiện lên ác ma độ cong. Các ngươi, lại là này thứ 251 cùng thứ 252 sao? Diệp Khuynh Thiên, bên trong mọi người ngơ ngẩn, một năm giết 250 người. Cái tên này có phải hay không tại hồ ngôn loạn ngữ? Coi như sát nhân cuồng ma, cũng giết không được nhiều người như vậy à? Tương đương với một ngày liền muốn giết một người. Đây quả thực là nói hưu nói vượn, dù cho sát thủ nhà nghề đều không thể làm được, dù cho đứng ở trước mặt hắn Âu Dương Minh cùng sát nhân cuồng ma Ưng Ma Đô làm không được. Hắn, nghe vậy, Tiêu Tiến kém chút cười ra tiếng, người muội a, gia hỏa này thật sự là khoác lác không làm bản nháp. Hắn cho là mình là tử thần sao, còn giết 250 người, ta nhìn hắn là đồ ngốc. Vũ Thanh Nghiên ba tên nữ sinh nhìn xem Diệp Khuynh Thiên, cũng giống như là đang nhìn bệnh tâm thần. Tất cả mọi người cảm thấy Diệp Khuynh Thiên là tại gióng giạc. Lúc này, Âu Dương Minh cùng Ưng Ma cũng là bị chọc giận quá mà cười lên. Hai người cười to không thôi. Lúc nào thế tục giới người đều như thế có thể khoác lác. Tốt, xem ra ngươi không thích hợp sinh tồn ở ẩn môn. Ta lập tức nhường ngươi biến mất tại ẩn môn. Âu Dương Minh trong mắt đều là hung tàn, sát ý nồng đậm. Nói xong, hắn một quyền đánh phía Diệp Khuynh Thiên. Chủ nhân, cẩn thận. Huyết Mân Côi vẻ mặt đột biến, vội vàng hô to, mà Đường Phong lại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Hắn liền hô kêu khí lực cũng không có. Âu Dương Minh không hổ là Âu Dương gia lạc thành đệ nhất thanh niên thiên tài. Vừa ra tay, chính là ngoan lệ sát chiêu. Một quyền này của hắn không có đánh phía Diệp Khuynh Thiên yếu hại, mà là thẳng đến bả vai. Xem ra hắn nghĩ phế bỏ cánh tay của hắn, khiến cho hắn sống không bằng chết. Thế tục giới người hạ đẳng, hôm nay ngươi hội chết không có chỗ chôn. Dứt lời, hắn một quyền đã đập vào Diệp Khuynh Thiên trên bờ vai. Thấy cảnh này, mọi người vội vàng che mặt. Bọn hắn rõ ràng Diệp Khuynh Thiên nguyên cả cánh tay khẳng định bị phế, mà Ưng Ma lại tại lắc đầu. Âu Dương huynh đệ, một cái thế tục giới phàm nhân, cũng cho ta tự mình đến đây. Người này có không điểm giết gà dùng đao mổ trâu a? Ban đầu một quyền phía dưới, Diệp Khuynh Thiên khẳng định hội kêu thảm, thậm chí sẽ bị chấn trực tiếp quỳ trên mặt đất. Thế nhưng, hắn như cũ đứng tại chỗ, không buồn không vui, thậm chí khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.